Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 617, Hồng Mông Tử Khí. Đợi nhận ra người thân phận về sau, người thần bí trên mặt khó nén kinh ngạc vẻ, bởi vì, người tới nhưng là không có khả năng xuất hiện ở chỗ này người. Tứ Ngự Thượng Đế đứng đầu, Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế. Làm sao liền không thể là quả nhân? Nhìn thấy đối phương biểu lộ, Phong Tử Thần có chút buồn cười nói. Không đúng, người không phải là bị Hỗn Độn Ma Thần ngăn chặn, tại trong Vô Ngần Tinh Không không thoát thân nổi sao? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chấm ngoặc kép, được rồi, những thứ này cũng không trọng yếu. Dù sao ngươi một người, cũng ngăn không được bần đạo. Người kia khi nhìn đến Phong Tử Thần sau khi xuất hiện, đầu tiên là nghi hoặc không hiểu, dường như nhận rất lớn chấn kinh, có thể chợt, thần tựa như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên buông lỏng xuống, một mặt không xem trọng nói, đạo hữu thật sự là tự tin a, hai người chúng ta cùng là nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Đạo hữu cứ như vậy tự tin, có thể ổn ép quả nhân một đầu. Nghe được đối phương nói như vậy, Phong Tử Thần không khỏi có chút vui. Thần thế nhưng là Tứ Ngự Thượng Đế. Mặc dù cảnh giới cùng đối phương cùng cấp, đều nằm ở chuẩn thánh cực hạn, nửa bước hỗn nguyên trạng thái. Nhưng thần chiến lực, tại thiên địa nghiệp vị gia trì phía dưới, nhưng là có thể đạt tới hỗn nguyên tam trọng thiên thậm chí mạnh hơn tình trạng. Kể từ đó, đối phương một cái nửa bước hỗn nguyên, dù là có tiên thiên chí bảo nơi tay, lại như thế nào sẽ là thần đối thủ. Vì thế, lời nói của đối phương, tại Phong Tử Thần nghe tới, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Tử Vi đạo hữu, bần đạo dù không biết ngươi dùng cỡ nào thủ đoạn chạy tới nơi này, nhưng chắc hẳn, ngươi tới đây, nhất định là trả giá cái giá không nhỏ. Dù sao, trong Vô Ngần Tinh Không hãy còn có bốn tôn hỗn nguyên cấp bậc Hỗn Độn Ma Thần, cùng các thần chu toàn, thế tất kéo lấy ngươi đại lượng tinh lực. Chính là không biết dưới loại trạng thái này, Tử Vi đạo hữu lại có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Huống chi, ngày ấy các ngươi cùng Ma Tổ La Hầu đối chiến, đều là thân thụ trọng thương. Bây giờ, sợ là còn chưa dưỡng tốt a. Người thần bí giờ phút này, lộ ra không có sợ hãi. Thần cũng không e ngại Phong Tử Thần. Tại thần trong lòng, đã nhận định, Phong Tử Thần thực lực kém xa phát huy đến đỉnh phong tiêu chuẩn. Cũng thế, đừng nói là người thần bí, đổi lại bất cứ người nào, dưới loại trạng thái này, cũng sẽ không cho rằng Phong Tử Thần có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Giống như người thần bí nói tới như vậy, Vô Ngần Tinh Không giờ phút này ngay tại gặp Hỗn Độn Ma Thần xung kích. Phong Tử Thần tinh lực nhất định toàn bộ đặt ở bên kia, để phòng tứ đại hung thú phá phong mà ra, mà hậu quả của việc làm như vậy, chính là biết dẫn đến xuất hiện ở chỗ này Phong Tử Thần. Thực lực kém xa phát huy ra bình thường trình độ, có thể có đỉnh phong thời kỳ một phần vạn, liền coi như là được. Dù sao, cái kia thế nhưng là bốn tôn hỗn nguyên cấp Hỗn Độn Ma Thần khác. Không phải là bốn khỏa ven đường tùy tiện dài rau cải trắng. Muốn ngăn lại các thần, thế tất yếu trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Huống chi, thần còn bị thương mang theo. Chính là bởi vì như thế, tại biết rõ Phong Tử Thần thực lực đủ để so sánh hỗn nguyên cường giả tình huống dưới, người thần bí vẫn như cũ khẩu xuất cuồng ngôn, hoàn toàn không đem để ở trong mắt. Thần cảm thấy, trước mắt Phong Tử Thần chỉ là một đường huyễn thân, hoàn toàn không có cùng thần chống lại lực lượng. Có thể sự thật đúng như thần nghĩ như vậy sao? Úc, thật như thế sao? Đã đạo hữu như thế cảm thấy, sao không tự thân lên trước nghiệm chứng một phen? Cần biết, khinh thị quả nhân, là phải bỏ ra đại giới. Phong Tử Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong lòng, chỉ là mời đối phương tự mình nghiệm chứng một phen, nhìn xem mình lực lượng, phải chăng như thần suy nghĩ như vậy? Yếu, thần đương nhiên không quan tâm. Phải biết, xuất hiện ở đây, thế nhưng là Phong Tử Thần chân thân, hàng thật giá thật chân thân, lưu tại Vô Ngần Tinh Không. mới là thần hóa thân. Sớm tại phát giác có người cố ý bốc lên hồng hoang sự cố thời điểm, Phong Tử Thần liền trong lòng biết không đúng. Đây là có người muốn nhấc lên hồng hoang đại kiếp a. Tại phát giác điểm này về sau, Phong Tử Thần mặc dù không biết đối phương mục đích làm như vậy, nhưng có một chút thần rất vững tin, đó chính là muốn hủy diệt hồng hoang, liền chú định không vòng qua được thế giới thụ. Thế là, Phong Tử Thần tại lưu lại một đạo hóa thân về sau, liền lặng lẽ rời đi vô ngần tinh không, tại thế giới thụ nội bộ che giấu. Về sau chuyện phát sinh, đều từng cái xác minh Phong Tử Thần suy đoán. Theo một hồi quy mô cực lớn hỗn chiến bộc phát, cái kia kẻ sau màn quả nhiên đi vào nơi đây, muốn gây bất lợi cho thế giới thụ. Lúc này mới có dưới mắt một màn. Về phần trong vô ngần tinh không, cái kia cùng bốn tôn hỗn độn ma thần đối chiến hóa thân, vì sao mạnh như thế? Đương nhiên là mượn dùng bàn cổ thần nhân lực lượng. Cũng chính là bởi vậy, Phong Tử Thần tại trong vô ngần tinh không biểu hiện, mới có thể không chịu được như thế. Dù sao, bản tôn không tại a. Đang có ý này, người thần bí cũng không nói nhảm, vung lên trong tay màu đen trường đao, liền hướng phía Phong Tử Thần chém tới. Bá, đen nhánh ánh đao mênh mông cuồn cuộn mà ra, bá đạo vô cùng, mang theo bàng bạc đao thế, tựa như vô số tòa núi lớn đè xuống, hướng phía Phong Tử Thần ầm ầm ép xuống. Hảo đao pháp, thầm khen một tiếng, Phong Tử Thần chập chỉ thành kiếm, hướng phía chạm mặt tới ánh đao, một chỉ điểm tới, trong chốc lát, vô cùng vô tận ánh sáng bộc phát, vô số ngôi sao tùy theo diễn hóa mà ra, tại Phong Tử Thần trước người hình thành một phương tinh không mênh mông, chói lọi đến cực điểm. Ầm ầm, ánh đao đối với ánh kiếm, lực lượng kinh khủng bộc phát, xé rách hết thảy, vô tận đao thế, kiếm ý ở trong hư không bắn ra, không ngừng va chạm, hủy diệt, hết thảy đều mơ hồ, phá diệt, giữa thiên địa hoàn toàn mờ mịt, bị kiếm ý, đao thế bao phủ. Đợi cho hồi lâu sau, gió bão từng bước lắng lại, thắng bại cũng theo đó quyết ra. Nhưng là, làm sao có thể, người như thế nào làm sao mạnh, một kích qua đi, nhưng là nói thế không kịp kiếm ý. Người thần bí cầm đao thân ảnh bay ngược mà ra, trong mắt đều là nồng đậm không thể tin. Không nên a, vì cái gì? Rõ ràng ngươi đại bộ phận lực lượng đều tập trung ở vô ngần tinh không, lấy chống cự tứ đại hỗn độn ma thần, nhưng vì sao ngươi còn biết có được cường đại như thế lực lượng? Lấy đao chống lên bị thương thân thể, người thần bí vưu tự không thể tin được sự thật trước mắt, thất thần lẩm bẩm nói: thần thụ thương, tại đối phương tiện tay một kích xuống, một kích toàn lực không địch lại đối phương tiện tay một kích. Cái này không thể nghi ngờ đang nói rõ, đối phương cũng không như thần trong tưởng tượng như vậy, nằm ở suy yếu kỳ. Tương phản, đối phương rất mạnh, theo thần dễ dàng liền có thể đem chính mình trọng thương đến xem. Thực lực của đối phương, lại không thua tại bình thường hỗn nguyên cấp bậc cao thủ. Ai? Đáng thương a, như thế nào tứ ngữ? Thiên địa ở giữa chí tôn, hồng hoang ý chí thể hiện, thế thiên đạo quản lý hồng hoang, có vô thượng quyền lực, cùng với lực lượng, chính là chân chính hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng không dám nói mình có thể tại hồng hoang thắng qua tứ ngữ thượng đế. Huống chi là, chấm ngoặc kép, còn chưa thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên ngươi. Đối diện, Phong Tử Thần mang theo thương hại thở dài một hơi, hướng thần bí nhân kia nói: không biết tự lượng sức mình, nói rất là đúng mới, một kích đem đối phương đánh bại, đối với thần đến nói, thực tế không tính là gì, chính là bình thường sự tình. Dù sao, thần thế nhưng là có sánh vai hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng, mà đối phương lại chỉ là nửa bước hỗn nguyên cấp bậc sâu kiến. Nếu không phải thần trong tay tiên thiên chí bảo, hiện nay thần, dưới một kích kia, sợ là sẽ phải trực tiếp nhận trọng thương, chịu vốn không có cùng Phong Tử Thần đối thoại cơ hội. Hỗn nguyên đại la kim tiên sao? Là bần đạo đại ý, không nghĩ tới đạo hữu át chủ bài, so bần đạo trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều, cho dù là đối mặt bốn tôn hỗn nguyên cấp hỗn độn ma thần khác. vẫn như cũ có thừa lực tướng bần đạo đánh tan. Cười khổ một tiếng, người thần bí chật vật nói. Thần thất sách, nhưng cái này cũng không trách thần. Ai có thể nghĩ đến, Tử Vi đại đế vậy mà như thế cường đại. Tại đối mặt bốn tôn hỗn nguyên đại la kim tiên đồng thời. Vẫn như cũ có lưu hỗn nguyên đại la kim tiên thực lực. Đây quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Đạo hữu, việc đã đến nước này, có thể hay không cáo chi quả nhân, lai lịch của ngươi, đem bốn phía thời không phong tỏa, triệt để phá hỏng thần bí nhân kia đường chạy trốn về sau. Phong tử thần đi lên phía trước, nhẹ giọng hỏi, thần là thật hiếu kỳ. Đầu năm nay, liền hỗn độn ma thần cùng ma môn, đều từ bỏ hủy diệt hồng hoang thiên địa. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí. Xem ra cũng không phải hỗn độn ma thần, ngược lại là huyền môn cao thật, như thế nào lại động lên hủy diệt hồng hoang ý niệm. Nói thật, quả nhân xem đạo hữu khí tức, tiên đạo lực lượng vô cùng thuần khiết, cũng không giống bị hỗn độn ma thần đoạt xá dáng vẻ. Như thế nào đột nhiên dâng lên lớn như thế nghịch không ngờ ý niệm. Muốn hủy diệt diệt hồng hoang thiên địa, đạo hữu như thế cử chỉ động. Há không hổ thẹn đạo tổ dạy bảo. Người thần bí trước người. Phong tử thần tò mò hỏi. Ha ha, ngươi lại biết cái gì? Bần đạo hủy diệt hồng hoang. Tự nhiên là muốn thành tựu bần đạo một phen cơ duyên. Đau thương cười cười. Thần bí nhân kia thanh âm trầm thấp nói. Năm đó, hồng hoang sơ thành thời điểm. Giữa thiên địa diễn sinh ra 9 đạo hồng mông tử khí. Trong đó 7 đạo bị đạo tổ đoạt được, thành tựu bây giờ 7 thánh, mà còn sót lại 2 đạo hồng mông tử khí. Trong đó một đường thoát ra thế ngoại, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Một cái khác đạo tắc là tan ra thành hồng hoang thế giới bên trong, lấy trở thành thiên địa căn cơ. Bần đạo nói như vậy, chắc hẳn đạo hữu hẳn là minh bạch ta ý tứ, tựa hồ là hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Thần bí nhân kia rất là thản nhiên nói ra mục đích của mình. T. Chấm ngoặc kép, đạo hữu thật sự là biện pháp tốt. Nghe xong thần bí nhân kia giải thích về sau, phong tử thần nhịn không được âm thầm tặc lưỡi không thôi. Hủy diệt hồng hoang thế giới. Dùng cái này để luyện ra hồng mông tử khí. Phương pháp kia nói như thế nào đây? Thật sự có một tia thành tựu thánh nhân khả năng. Hủy diệt hồng hoang thế giới. Tuy có đại nhân quả, đại nghiệp lực, nhưng một sáng trở thành thánh nhân, vậy cái này hết thảy liền cũng không thành vấn đề. Thánh nhân bất tử bất diệt, không phải là nói đùa. Cho dù là trên người chịu cực lớn nhân quả, cực lớn nghiệp lực, đều có thể chậm rãi trả lại. Dù sao, thánh nhân có nhiều thời gian, có thể cái này, không phải là đối phương hủy diệt hồng hoang thế giới lý do. Càng không phải là đối phương cùng hỗn độn ma thần liên thủ lý do. Đúng, không sai, thần bí nhân kia, tuyệt đối cùng hỗn độn ma thần liên thủ. Bằng không, làm sao trùng hợp như thế? Thần muốn hủy diệt hồng hoang thế giới. Liền có một nhóm lớn hỗn độn ma thần xuất hiện, giúp thần kéo lấy đại thần thông giả tinh lực. Đây hết thảy, tuyệt đối có hỗn độn ma thần nhúng tay trong đó. Đến, nhường quả nhân nhìn xem. Ngươi là ai? Nhô ra tay đến. Phong tử thần hướng thần bí nhân kia chộp tới. Muốn xé rách nó ngụy trang. Tìm tòi nó chân diện mục. Thần bí nhân kia chung quanh. Lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt hỗn độn khí. Chính là tầng này hỗn độn khí tồn tại. Ngăn cách hết thảy. Khiến cho thần độc lập với thiên địa bên ngoài. Nhường thiên đạo đều không thể phát giác được thần. Bởi vậy, thần mới có thể bình an vô sự thông qua mạt pháp vực. Đồng dạng, cũng là bởi vì tầng này hỗn độn khí tồn tại, mới vừa khiến cho không người nhìn ra thần lai lịch. Hô hô, phong tử thần một bàn tay nhô ra, tựa như cầm toàn bộ thiên địa, vô song lực lượng thấu phát, đè ép hư không, đem cái kia người thần bí hoàn toàn giam cầm, phá, âm thầm phát lực, phong tử thần liền muốn xé rách người kia ngụy trang trên người. Lại tại lúc này, dị biến đồ sinh, liền gặp thần bí nhân kia trong tay màu đen trường đao. Bỗng nhiên tách ra sáng chói ánh sáng, sức mạnh vô cùng vô tận từ đó mãnh liệt mà ra. Sinh sinh đem phong tử thần giam cầm đẩy ra, Ai? Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần tế ra Hồng Mông đạo chuông. Định trụ này mới hư không? Cẩn thận đều đánh giá bốn phía. Bá, ngay tại Phong Tử Thần tế ra Hồng Mông đạo chuông nháy mắt. Màu đen trường đao phá không mà đến. Vô tận đao thế bộc phát, hướng phía thần hung hăng đánh xuống. Đường Hồng Mông đạo chuông khẽ run lên, trực tiếp nằm ngang ở Phong Tử Thần trước người, cùng màu đen trường đao đụng vào nhau. Ầm, một kích qua đi, màu đen trường đao trực tiếp bị Hồng Mông đạo chuông đụng bay, rơi vào sâu trong hư không. Chấn. Lúc này, Phong Tử Thần một tiếng gào to, điều khiển Hồng Mông đạo chuông chui vào sâu trong hư không, đem cái kia màu đen trường đao triệt để trấn áp. Hả? Hư không bên trong, cái kia bỗng nhiên xuất hiện người, ý đồ thu hồi màu đen trường đao, nhưng tại Hồng Mông đạo chuông trấn áp xuống, mặc cho thần như thế nào hành động, đều không thể đem gọi về. Trong lúc nhất thời, thần không khỏi có chút gấp, thật sự là hảo thủ đoạn a. Nương theo lấy một đường xấu hổ thanh âm, lại một đường thần bí thân ảnh, theo hư không bên trong đi ra. Bất quá, thần thực lực so với vị kia bị Phong Tử Thần trấn áp người thần bí, không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn một bậc thang, đã bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ. Hỗn Độn Ma Thần, ngươi là Hỗn Độn Ma Thần, quả nhân nhớ kỹ ngươi. Lúc trước cùng chư thánh hóa thân đối chiến chín vị Hỗn Độn Ma Thần, có một tôn chính là ngươi đi, cho nên ngươi chính là thần ỷ vào. Lạnh lùng nhìn ngươi tới một chút, Phong Tử Thần đạm mạc nói. Không sai, chính là bản tôn, có bản tôn tại, ngươi không động đậy thần. Cái kia Hỗn Độn Ma Thần tiến lên một bước, nói, a, trò cười, chỉ bằng ngươi một người, đủ sao? Khinh thường cười một tiếng, Phong Tử Thần chụp lên Hồng Mông đạo chuông, liền muốn đem tôn này Hỗn Độn Ma Thần, tính cả lúc trước người thần bí, cùng nhau trấn áp, thật là phách lối hậu bối, thật sự là đủ càn rỡ. Đã thần một người không đủ, cái kia tại tăng thêm chúng ta đâu? Đang khi nói chuyện, lại có bốn tôn Hỗn Độn Ma Thần thân ảnh, theo hư không bên trong đi tới, tăng thêm lúc trước cái kia một tôn. Lúc này, đã có năm tôn Hỗn Độn Ma Thần đứng Phong Tử Thần trước người. Tại tăng thêm Vô Ngần Tinh không cái kia bốn tôn Hỗn Độn Ma Thần, cái kia lúc trước cùng chư thánh hóa thân tranh đấu chín vị Hỗn Nguyên cấp bậc Hỗn Độn Ma Thần, đã toàn bộ xuất hiện, đồng thời xuất thủ nhằm vào Phong Tử Thần. Lấy một địch chín, năm tôn Hỗn Độn Ma Thần sao? Xác thực đủ mạnh, nhưng còn chưa đủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.